Vô địch kiếm vực, chương 1973, tu la luyện ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp theo áo bào trắng lão giả ra thần điện đi đâu? Dương Diệp hỏi, tiểu hữu là như thế nào? Cùng chủ nhân nhìn nhau, áo bào trắng lão giả phản vấn. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, tình cờ cơ hội, làm sao? Áo bào trắng lão giả khẽ lắc đầu, chỉ là hiếu kỳ, vừa nói. Hắn nhìn về phía xa chỗ, nơi ấy, có một tòa kỳ dị đại điện truyền hình chứng, bốn phía đen nhánh, tản ra quỷ dị lưu quang. Tu La Tràng, áo bào trắng lão giả nói, Tu La Tràng, Dương Diệp nhìn về phía tòa kia đại điện, có ý tứ, áo bào trắng lão giả nói, ta thần tộc có thật nhiều bồi dưỡng nhân tài phương pháp, cái này Tu La Tràng chính là một cái trong số đó, cũng là tương đối mà nói, tương đối tàn nhẫn địa phương. Đang nói rơi xuống đất, hai người đã tới cái kia Tu La Tràng cửa. Cái này lúc, áo bào trắng lão giả quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tu La Tràng, lại xưng Tu La luyện ngục, chủ nhân để cho ta giúp ngươi đề thăng tới minh cảnh ngũ đoạn, đồng thời không có di chứng cái loại này, cho nên, ta vì ngươi lựa chọn cái này Tu La luyện ngục. Ta phương pháp rất đơn giản, chính là trình độ lớn nhất kích phát ngươi tự thân tiềm lực, bất quá, cái này cũng nguy hiểm. Người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Dương Diệp nhìn về phía cái kia Tu La Tràng, khẽ gật đầu. Ta đã chuẩn bị xong, lão giả khẽ gật đầu, nhưng sau tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong sát na, Dương Diệp chân hạ xuất hiện một cái lam sắc vòng tròn, chuyển chớp mắt, Dương Diệp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp đầu đột nhiên xuất hiện một hồi mê muội, rất nhanh, cái kia cỗ mê muội tiêu thất, Dương Diệp trợn mở con mắt, nhưng mà... cái gì cũng không nhìn thấy. Bốn phía, đen kịt một màu. Đột nhiên, suy, Dương Diệp phía sau lưng trực tiếp bị tê liệt ra một cái miệng máu. Cùng này đồng thời, Dương Diệp cả người ném bay ra ngoài. Rơi xuống đất về sau, Dương Diệp vẻ mặt mộng bức. Đồ chơi gì, suy, cái này lúc, Dương Diệp trước ngực đột nhiên tét ra, một đạo tiên huyết bắn nhanh mà ra. Giờ khắc này, Dương Diệp khuôn mặt sắc rốt cục thay đổi. Suy suy suy suy, giữa sân, từng đạo không khí pha vỡ thanh âm không ngừng vang lên, Dương Diệp thân lên, tiên huyết văng khắp nơi. Nhưng mà, Dương Diệp căn bản không có xem rõ ràng chính mình đối thủ. Suy, cái này lúc, Dương Diệp thân trên, lên, lần nữa bắn nhanh ra một đạo tiên huyết, cũng không phải là đối phương thủ hạ lưu tình, mà là hắn nhục thân quá mạnh, đối phương tuy là có thể phá hắn nhục thân, nhưng không pháp chí mạng. Bất quá. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, hắn Dương Diệp nhất định sẽ huyết tẫn mà chết. Bên ngoài, như thế nào đây? Áo bào trắng bên người lão giả, chị nữ nhẹ giọng hỏi. Áo bào trắng lão giả trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói. Thân trên, lên, khuyết điểm rất nhiều, còn chưa đủ ngắn gọn. Vừa nói, hắn nhìn về phía cái kia Tu La Tràng. Hắn là một khối thép tốt, thế nhưng, thân trên, lên, tạp chất còn có chút nhiều. Nếu như có thể xóa những tạp chất này, hắn mới có thể được gọi là kiếm tiên. Kiếm tiên, chị nữ hai mắt khẽ híp một cái, kiếm tiên hai chữ này là thần tộc đã từng một cái danh xưng. Thần tộc lịch sử đã lâu, thế nhưng, có thể trở thành kiếm tiên, vẫn như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn có trở thành kiếm tiên tiềm lực, chị nữ hỏi, áo bào trắng lão giả khẽ gật đầu, kiếm tiên, kiếm đạo vào tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kiếm, tự thành một ô, mặc dù có rất nhiều người khác kiếm dấu vết của đạo, thế nhưng, hạch tâm điểm là chính bản thân hắn. Hiển nhiên, hắn bị cao nhân chỉ điểm, như, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, như hắn có thể đủ cam lòng cho một ít gì đó, để cho mình kiếm không có ràng buộc, như vậy, hắn kiếm sẽ càng thêm thuần túy, càng thêm sắc bén. Như vậy thì không phải là hắn, chị nữ đạm thanh nói, quản bá cũng biết, đã từng ta có mấy lần muốn đánh giết hắn. Vì sao, áo bào trắng lão giả hỏi, chị nữ nói, tại hắn thân lên, có ít thứ, mấy thứ này, cho dù là ta cũng tâm động a, ta nếu như đạt được, với ta mà nói, là có trợ giúp to lớn. Nhưng mà, ta không pháp thuyết phục chính mình giết hắn. Vì sao, lão giả hỏi lại. Chị nữ nhìn về phía xa xa Tu La Thành, tinh khiết chi tâm, áo bào trắng lão giả khẽ gật đầu, hiểu, cái này lúc, chị nữ cong ngón búng ra, một cái bình nhỏ màu trắng từ xuất hiện ở trước mặt lão giả. Cái này chờ một hồi cho hắn dùng. Nghe vậy, lão giả biến sắc. Chủ nhân, đây chính là... Chị nữ nói, nếu tiền trạch không làm địch nhân, vậy cố gắng hết sức tiền trạch làm bạn đi. Người này trọng tình, chúng ta đối với hắn ba e xua tốt, hắn hội nhớ kỹ trong lòng. Cho nên, quản bá không cần lo lắng ngày khác sau sẽ đối với ta thần tộc bất lợi gì gì đó. Lão giả do dự xuống, nhưng sau gật đầu, tất cả nghe chủ nhân. Chị nữ khẽ gật đầu, nhưng sau nàng nhìn lướt qua thân sau bốn phía. Quản bá có thể thay hắn giải quyết cái kia tà vật sao? Tốt nhất đừng nhúc nhích, lão giả trầm giọng nói. Vì sao, chị nữ đạo, lão giả hướng sau nhìn thoáng qua, sau đó nói. Vật kia, có hoàn chỉnh linh trí, chúng ta nếu như động nó, tất đưa tới bên ngoài oán hận, nếu là có thể đánh chết còn tốt. Thế nhưng, nếu như không thể, cái phiền toái này, khả năng liền có chút lớn. Không thể đánh chết sao? Chị nữ đạo, có thể, áo bào trắng lão giả nói. Thế nhưng, muốn đánh đổi khá nhiều. Cái gì đại giới? Chị nữ hỏi, người thần tộc bại lộ đại giới. Cái này lúc, một đạo băng lãnh tiếng đột nhiên tự chị nữ thân sau truyền đến. Chị nữ xoay người, ở nàng phía trước không xa chỗ, không biết bực nào thì xuất hiện một đoàn hồng mang. Cái này lúc, đoàn kia hồng mang lại nói, ta như vẫn lạc, này phương thiên địa trong nháy mắt tan vỡ. Bây giờ thần tộc, cũng không phải là năm đó thần tộc, nếu như trước thời gian bại lộ, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bách tộc giết sạch sẽ. Làm càn, cái này lúc, cái kia áo bào trắng lão giả đột nhiên vung tay phải lên, một đạo bạch quang ở trong sân chợt lóe lên. Đạo kia hồng mang trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn, thế nhưng sau một khắc. Vô số đạo hồng mang ở trong sân phóng lên cao, trong sát na, phương viên mấy trăm ngàn bên trong không gian bắt đầu điên cuồng rung động kịch liệt lên. Chấn, cái này lúc, một đạo lãnh tiếng quát đột nhiên từ cái này phía chân trời truyền đến, rất nhanh, nhất cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở bốn phía, dần dần, chung quanh những thứ kia không gian khôi phục bình thường. Một bên, áo bào trắng lão giả sẽ xuất thủ lần nữa, chị nữ cũng là khoát tay áo. Được rồi. Áo bào trắng lão giả khẽ gật đầu, ngừng lại. Chị nữ nhìn về phía xa chỗ đoàn kia hồng mang. Thần tộc tuy là đã xuống dốc, thế nhưng, muốn giết chết ngươi, vẫn có năng lực này. Là sao? Đoàn kia hồng mang đột nhiên nở nụ cười gằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn cùng vùng vũ trụ này cùng nhau sinh ra. Cùng vùng vũ trụ này bổn nguyên tương liên. Giết ta, chính là tổn hại vùng vũ trụ này bổn nguyên. Đã từng thần tộc. Bao trùm thiên địa vũ trụ, nhưng là bây giờ, ngươi thử nhìn một chút, nhìn vùng vũ trụ này chi linh có thể hay không để cho ngươi thần tộc giết ta. Chị nữ hai mắt híp lại, nhãn thần dần dần băng lạnh xuống. Cái này lúc, áo bào trắng lão giả khẽ lắc đầu. Ngươi nói cũng không sai, tuy là không thể giết ngươi, thế nhưng, phong ấn ngươi vẫn là có thể. Lưỡng bại câu thương, thanh âm kia cười nhạt, chỉ cần ngươi thần tộc nguyện ý. Ta phụng bồi tới cùng. Áo bào trắng lão giả nhìn về phía chị nữ đột nhiên khẽ nở nụ cười. Người nghĩ nhận thức hắn vì chủ, nhưng sau thí chủ, lấy hắn làm vật trung gian hoàn thiện tự thân, đúng không? Phải thì như thế nào? Đoàn kia hồng mang lạnh lùng nói. Chị nữ cười nói, đáng tiếc ngươi không dám. Đoàn kia hồng mang trầm mặc, chị nữ đạm thanh nói, tặng ngươi một câu, trời làm bậy đều không thể sống. Càng chưa nói ngươi. Đừng chỉ chứng kiến tốt chỗ mà không nhìn thấy nguy hiểm. Người này thân có đạo gia binh gia truyền thừa, thân trên. Lên, càng là có hai vị trí cường giả nhân quả liên hệ. Đừng nói ngươi, coi như là ta thần tộc đều không dám tùy tiện giết hắn. Còn ngươi, thứ cho ta nói thẳng, bất kể là đạo gia vẫn là binh gia, cũng hoặc hai vị kia, đều không phải là ngươi có khả năng địch. Là sao? Đoàn kia hồng mang cười lạnh nói. Ta được thừa nhận, hắn bối cảnh lai lịch quả thực không đơn giản, thế nhưng, ngươi thật cảm thấy ta mình chính là độc thân. Nghe vậy, chị nữ chân mày to dần dần nhíu lại, một bên lão giả khuôn mặt sắc cũng là có chút trầm. Tu la chàng bên trong, lúc này Dương Diệp đã là một người toàn máu, toàn thân trên dưới, đều là tiên huyết. Toàn bộ tu la chàng, một mảnh đen nhánh, Dương Diệp thân lên, tùy thời bắn tung tóe ra tiên huyết. Hắn không phải là không muốn tránh, mà là căn bản không pháp dẫm. Những thứ kia công kích hắn vật, quá xuất quỷ nhập thần, hắn căn bản không biện pháp tránh né. Kiếm vực, Dương Diệp nghĩ tới kiếm vực, lợi dụng kiếm vực, hắn có thể tìm ra âm thầm những tên kia. Thế nhưng, cái kia lão giả cũng là không cho phép hắn dùng kiếm vực. Không thể dùng kiếm vực, Dương Diệp rất là không giải khai, bất quá, hắn vẫn nghe xong lão giả nói, không có dùng kiếm vực. Hắc ám bên trong, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, tại hắn thân lên, thỉnh thoảng có tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Cảm ứng, hắn không có đang dùng mắt thấy, bởi vì âm thầm những tên kia tốc độ đã vượt ra khỏi mắt của hắn, dùng nhãn, căn bản nhìn không thấy. Chỉ có thể dụng tâm xem, thế nhưng, tâm giống nhau nhìn không thấy. Cái gì đều không cảm giác được, lúc này đây, Dương Diệp có chút mờ mịt, cái này lúc, áo bào trắng lão giả thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Trên đời có bốn loại con mắt, mắt thường, tâm nhãn, thiên nhãn. Nói đến đây, lão giả dừng một chút, nhưng sau lại nói. Ngươi đã đạt được tâm nhãn cảnh giới, thế nhưng, cái này còn xa xa không đủ. Ngươi sở dĩ nhìn không thấy phía sau ngươi tà vật, cũng là bởi vì ngươi nhãn lực không đủ. Như thế nào đạt được thiên nhãn? Dương Diệp hỏi, rất đơn giản, lão giả nói, cảm thụ thiên địa, trường khống thiên địa. Mượn thiên địa vạn vật chi linh làm kẻ chỉ điểm, xem vạn vật. Cảm thụ thiên địa, Tu La Thành bên trong, Dương Diệp trầm mặc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn thân lên, như trước thỉnh thoảng có tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Thời gian từng điểm quá khứ, không biết quá bao lâu, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt, tay phải hắn đột nhiên hướng bên trái một chảo này, trực tiếp chộp được một con huyết sắc móng vuốt. Dương Diệp chợt lôi kéo, nhưng sau đập một cái, thình thịch, hắc ám bên trong, có vật gì nổ bể ra tới. Xem ra ngươi có chút nhỏ lĩnh ngộ, cái này lúc, áo bào trắng lão giả thanh âm lần nữa ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Bất quá, hiện tại vừa mới bắt đầu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch cái gì gọi là luyện ngục. Theo lão giả thanh âm rơi xuống, ở cái kia hắc ám bên trong, Dương Diệp thấy được rất nhiều huyết màu đỏ con mắt. Dương Diệp sâu hấp một hơi, tay phải bên trong, nhiều hơn một thanh kiếm. Trải qua luyện ngục chi về sau, kiếm của ngươi, đem càng hung hiểm hơn, càng thêm độc ác, càng thêm huyết tinh. Lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài. Suy, lão giả thanh âm vừa dứt xuống, hắc ám bên trong, một con nắm kiếm tay trực tiếp bay ra ngoài. Chính là Dương Diệp tay. Kiếm tu không có tay, vẫn là kiếm tu sao? Cách chương.